Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3170. Muốn đứa bé, a, này một mảnh mênh mông vũ trụ khu không người đều đang run rẩy. Thê thảm tiếng gào cuồn cuộn nổ tung, truyền khắp rộng lớn vũ trụ khu không người, vang vọng ở nơi sâu xa trong vũ trụ, thật lâu không thể tản đi. Một ít theo đuôi tới được cường giả, không biết chỗ nhưng, chỉ có điều từng cái dùng mình, cảm giác được một loại phi thường đáng sợ oán khí. Cổ thiên đình xào huyệt nên ở đây, không biết chuyện gì xảy ra, thiên đế dĩ nhiên sẽ động lớn như vậy lửa giận, sẽ không phải là đạo chủ cố ý dẫn địch ra ngoài, lén lút lẫn vào cổ thiên đình xào huyệt. Đánh cắp một ít chân bảo chứ. Có thế hệ tuổi trẻ vô địch giả bật cười một tiếng. Người xung quanh có chút trầm mặc, dồn dập nhìn phía người mở miệng này. Hắn miễn cưỡng cười cợt liền không tiếp tục nói nữa. Những người này nội tâm đều có chút bồn chồn. Chuyện này thật có nhất định độ khả thi. Lấy đạo chủ tính tình, nói không chắc thật lẫn vào cổ thiên đình. Đánh cắp đếm không hết chân bảo. Lần này tuyên chiến mục đích chính là vì dẫn địch ra ngoài. Đến cùng xảy ra chuyện gì không rõ ràng. Xem tình huống không đánh được. Chuyện này hiện tại vẫn là một đoàn mê. Hiện tại vũ trụ sôi sùng sục, các nơi nghị luận không ngừng, lôi kéo người ta chú ý thiên không thành huyết chiến căn bản không có mở ra. Đạo chủ chậm chạp chưa tới, thiên đế trực tiếp trở về, hư hư thực thực xuất hiện chuyện động trời. Đạo Long đã sớm trở về vũ trụ sơn, đến thời điểm bố trí loại nhỏ âm dương lượng cực đại trận, có thể nhanh chóng xoay chuyển thời không. Ta Ai Gia Thiên Phong đỉnh, ngồi xếp bằng một đám cường giả, đều là đạo chủ phủ thành viên trọng yếu. Một đám người đều xem choáng váng. Nhiều như vậy tổ long mẫu trà lá, bọn họ liền thấy đều chưa từng thấy một cái. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy mấy trăm mảnh chồng chất cùng nhau, thiên đế chẳng phải là sẽ nổi điên. Sư Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh. Này là trà có thể giúp người thăm ngộ chí cường đại đạo, giá cao hơn trời. Đại hắc bọn họ một trận nhe răng. Thiên đế nhìn thấy những này lá trà bị trộm đi, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nhưng là hắn nhìn thấy hắn tư khố, tổ long mẫu thụ, chân long đế dược, cửu thiên tức nhưỡng những này trong thiên địa cũng không tìm tới loại thứ hai bảo vật bị trộm đi. Rồi, phỏng chừng có thể tức điên. Thông thiên cung cùng vạn thú viên tài nguyên hắn không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng là này đều là hắn tư nhân bảo vật, hiện tại toàn bộ bị đào hết rồi, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Đáng tiếc, này tổ long mẫu trà lá, ba chén đầu mới có to lớn nhất công hiệu, vượt uống hiệu quả càng thấp, như nếu không tạo đều có thể làm ra mấy cái nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đại hắc thử cao răng, bọn họ tích lũy còn chưa đủ. Nhưng là sư Tuấn những người này tích lũy sớm đã đủ rồi. Thế nhưng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất quá khó khăn. Tất kỳ cười ha ha. Xem này chính là kỳ ngộ. Nói không chắc một ngày kia liền đột phá. Không tồi không tồi. Lão Phu cũng kém một cái kỳ ngộ. Một đầu kim sĩ đại bằng điều khà khà cười. Đối với vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão con số, Đạo Lăng biết không ít, gần bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, ít nhất cũng có hơn 30 vị, chỉ có điều hơn một nửa đều ở bế sinh tử thiên quan. Đối với đạo chủ phủ có chỗ trợ giúp, cũng có 7-8 vị, lá trà con số cố nhiên không ít, thế nhưng cần loại trà này là quá nhiều người. Bất quá này tam đại thái thượng trưởng lão Đạo Lăng một người cho bọn họ 3 vị. Chờ mong bọn họ 3 vị có người thật có thể thành công. Thương ý trưởng lão, những này là trà, Đạo Lăng lời còn chưa nói hết, Thương Ý lắc lắc đầu, hắn biểu thị không cần, tuổi tác của hắn đã rất lớn, đột phá vô vọng, liền là có thể đột phá, cũng sống không được bao nhiêu năm mà ni, chư vị trưởng lão. Những năm này nhờ có các ngươi phối hợp, ta không lấy báo lại, nhưng là những này lá trà các ngươi không muốn cũng phải muốn, Đạo Lăng cau mày. Lấy ra 30 mảnh lá trà, muốn cho thanh sứ giả bọn họ đều dùng, nói không chắc có chỗ thu hoạch. Đạo Lăng, chúng ta biết được ý của ngươi, nhưng là chúng ta lão gia hỏa này không cần. Hiện tại đạo chủ phủ nhân tài đông đúc, bọn họ so với chúng ta cần. Lam Vinh cười ha ha, 30 viên quá nhiều, ngươi cho chúng ta 10 mảnh liền được. Chúng ta cũng nếm thử đến cùng là làm sao tư vị. Hiện tại Thiên Phong hội tụ các lộ anh kiệt, quang thần ba trong vũ trụ bế quan, đủ có hơn 100 tôn chiến lực siêu cường nhân kiệt, thậm chí còn có một chút vũ trụ sơn vô địch giả cũng ở bên trong tọa quan. Mấy trăm mảnh mặc dù nhiều, nhưng là căn bản không đủ phân. Bản vương muốn 200 mảnh tổ long mẫu trà lá, đại hắc dở công phu sư tử ngoạm. Đạo Lăng cũng không do dự, vạn đạo giới đại quân liền đóng quân ở đế lộ chiến. 200 mảnh căn bản không nhiều, vậy cũng là đầy đủ 100 vạn đại quân. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, đại hắc coi trọng đại khái hơn 30 vị cường giả. Qua một thời gian ngắn nữa rất có thể sẽ tìm hiểu ra chí cường áo nghĩa. Ngươi tiện đường cho đại trưởng lão đưa tới 30 mảnh. Đạo Lăng chậc lưỡi, lần này liền đi tới hơn một nửa. Hỗn độn nữ những người này cũng cần, đặc biệt tiên thiên đạo thể. Này lá trà đối với hắn quá quý giá. Đạo Lăng đem thông thiên dịch, còn có vạn thú viên thu hoạch con non, toàn bộ giao cho đại hắc xử lý. Lần này thu hoạch thực sự là thật đáng sợ. Chân long đế dược cùng tổ long mẫu thụ mới là quý trọng nhất. Liền hiện tại tổ long mẫu thụ phía trên, còn có mấy trăm mảnh lá trà không có thành thục. Bất quá đối với Đạo Lăng tới nói, tổ long mạch bảo nhãn mới là trọng yếu nhất. Phỏng trường thiên đế chẳng mấy chốc sẽ làm khó dễ. Ngươi nên sớm ngày bế quan. Đạo Lăng gật gật đầu. Nơi này ngồi cường giả đều đi bế quan, ai cũng không biết hiện tại cổ thiên đình gốc gác mạnh như thế nào. Chân chính muốn triển khai liều mạng thời điểm, trời biết sẽ phát sinh bao lớn tình hình rối loạn. Này tổ long mẫu thụ, trông ở bình thường địa vực, tỏa ra đại đạo khí tức sẽ càng ngày càng suy yếu. Này tổ long mẫu thụ hiện tại liền nằm ngang ở Thiên Phong đỉnh, chỉ có điều đem tổ long mẫu thụ cắm rễ ở Thiên Phong trên. Này tổ long mẫu thụ sẽ phát huy ra cực cường công hiệu, thế nhưng còn kém rất rất xa ở bên trong tổ long bảo nhãn trên trưởng thành. Đừng làm chết, đại hắc một trận thịt đau, quát. Trong thiên địa chỉ có một cây này, không tìm được gốc thứ hai, tạm thời trước tiên đặt ở ngươi nội vũ trụ bên trong. Đại chiến sắp tới, hiện tại không để ý tới này tổ long mẫu thụ. Đại hắc rời đi, chuẩn bị đi tới đế thành. Trong mắt của hắn có một tia hung quang. Cổ thiên đình cùng đạo chủ phủ va chạm, mở ra thời gian sẽ cực kỳ nhanh. Thiên đế chắc chắn sẽ không khoan dung. Hắn tư khố bên trong chân bảo, ở Đạo Lăng trên tay quá lâu. Trận chiến này một khi mở ra, nhất định phải trời long đất lở, nhất định sẽ ghi vào cổ sử. Đạo Lăng đi tới một chuyến thần ma cấm khu, lấy ra 3 bình đế huyết, giao cho hắn 3 cái đại đệ tử, dặn bọn họ chăm chú tu luyện. Một khi đạo chủ phủ cùng cổ thiên đình khai chiến, vùng vũ trụ này tuyệt đối sẽ không ở bình tĩnh. Thiên đế rốt cuộc trưởng quản nhiều như vậy lá trà, hắn không tin cổ thiên đình vô địch giả, chỉ có mấy người, khẳng định còn có ẩn núp gốc gác. Đạo Lăng ca ca, nữ đế đạo thống, thực sự là quá kinh người. Trong đại điện, Khổng Tước ngồi xếp bằng trên giường, mi tâm của nàng dần hiện ra một đạo dấu ấn, mơ hồ vờn quanh tổ hoàng lực lượng. Mi tâm của nàng bên trong có một cái dấu ấn, đây là khai thiên niên đại cổ thiên đình thiên hậu đạo thống, dấu ấn truyền thừa mênh mông vô tận, muốn tìm hiểu ra đến Khổng Tước đều cảm giác khó như lên trời. Đây tuyệt đối cần một cái năm tháng dài đằng đẵng. Thời gian có chính là đế hải sẽ yên tĩnh 10 năm mà ni. Đạo Lăng cười nói, kéo Khổng Tước vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Khổng Tước tuyết y suốt trần, tóc đen trong suốt, nhan dung như ngọc của nàng, cơ thể trắng sáng như tuyết. Đạo Lăng nghe mái tóc mềm mại của nàng, trên người nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể để Đạo Lăng có chút mê say, vây quanh cũng càng chặt. Khổng Tước, chúng ta lúc nào mới có thể có đứa bé? Đạo Lăng đột nhiên nói một câu. Khổng Tước gò má ửng hồng, hoa nhường nguyệt hẹn, nàng đại lông mày cong cong, mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, ôn nhu nói, thật giống có chút khó khăn. Đạo Lăng biết đây là thể chất vấn đề, những năm này bọn họ cũng không có nhàn rỗi, nhưng là Đạo Lăng là thánh thể, Khổng Tước là hoàng thể, lưu lại đời sau độ khả thi có thể không cao, vậy thì giảm nhẹ hơn một chút độ khó. Đạo Lăng hung tợn mở miệng, hết chương.